tốt nhất con rể, chương 611, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss A, cái gì chấn môn chi bảo. Lệ Chấn Sinh gặp Bách Nhân Đồ biết rõ chuyện này, lập tức lại thêm hăng hái mà ưỡn ngực thân mặt mũi tràn đầy kiêu căng hướng Bách Nhân Đồ nói ra, loại bảo bối này chúng ta tiên sinh trong tay có là, không phải cùng ngươi thổi, chúng ta bình thường làm canh nấu cháo, dùng đều là ngàn năm nhân sâm. Hắn lời này xác thực không phải thổi, đoạn trước thời gian Lâm Vũ giúp Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan điều dưỡng thân thể thời điểm chính là dùng ngàn năm nhân sâm nấu cháo. Kia cái gì, ngươi nếu là muốn ăn mà nói, ta bây giờ giữa trưa liền đem cái kia con cóc cho làm nồi. Lệ Chấn Sinh ngẩng cao lên đầu, ngón tay cái hướng sau đầu chỉ vào, ngạo nghễ nói, cái gì chấn môn chi bảo, loại này đồ vật tải. Chúng ta cái này không đáng tiền. Ngàn năm nhân sâm làm canh không phải thổi, thế nhưng lời này rõ rệt chính là thổi, đối với con kia thiên sơn băng thiềm, Lâm Vũ thế nhưng là bảo bối rất, để cho Lệ Chấn Sinh mỗi ngày 3 lần vì nó đổi băng, bổ sung thức ăn và nước mát, hơn nữa sử dụng đồ ăn nhất định phải là thượng thừa châu bên ngoài sống lưng bông tuyết thịt bò, nước còn lại là từ thủ đô vùng ngoại ô trong núi trở tới đây nước suối. Lệ Chấn Sinh cảm giác chính mình hầu hạ không phải một con cóc là chính mình cha. Cho nên hắn là thật tâm thực lòng muốn làm con cóc này cho làm nồi. Hắn một trận này lừa dối, trên giường bệnh Bách Nhân Đồ quả nhiên bị hắn cho hù sửng sốt một chút, nhất là nghe được Lệ Chấn Sinh nói Lâm Vũ vậy mà dùng ngàn năm nhân sâm tới làm thang, quả thực là chấn kinh đến tột đỉnh, phải biết. Huyền y môn một gốc 100 năm nhân sâm, phải kể là 100 vạn Mỹ Kim A, mà hắn tiểu chất nữ chữa bệnh cần thiết chủ yếu nguyên liệu chính là 100 năm nhân sâm, cho nên 1 năm tiền chữa bệnh mới có thể mắc như vậy. Hà tiên sinh, ngươi nơi này lại có ngàn năm nhân sâm. Bách Nhân Đồ lập tức ngữ khí vội vàng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu cười nói, lần trước đi trên núi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, làm cháo dùng nửa khỏa còn thừa lại nửa khỏa. Bách Nhân Đồ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức cảm giác đau lòng, cái này chân quý như thế ngàn năm nhân sâm, Lâm Vũ vậy mà thật lấy ra làm cháo. Hắn vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi, Hà tiên sinh cái kia. Vậy ngươi dùng cái này khỏa nhân sâm thay ta tiểu chất nữ chữa bệnh mà nói cần gì điều kiện? Hắn ngữ khí, 10 phần vội vàng, bởi vì huyền y môn bên kia nói qua, muốn duy nhất một lần chữa trị hắn tiểu chất nữ bệnh cần chính là một cái phẩm tướng vô cùng tốt ngàn năm nhân sâm, thế nhưng hiện tại ngàn năm nhân sâm cực kỳ khan hiếm, mặc dù huyền y môn bên trong còn có lưu 2 khỏa thế nhưng cũng không cho ngoại nhân dùng, Bách Nhân Đồ chính là muốn mua, người ta cũng không bán. Cho nên hắn chất nữ mệnh cũng chỉ có thể dùng cái này 100 năm nhân sâm chậm rãi tục, bây giờ nghe Lâm Vũ trong tay vậy mà cũng có một gốc 1000 năm nhân sâm, hắn tự nhiên vừa khiếp sợ, lại là đại hỉ, trong lòng trong lúc đó một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Bất quá hắn biết rõ, loại này 1000 năm nhân sâm thật sự là quá mức thưa thớt, coi như Lâm Vũ đáp ứng giúp hắn, cũng tuyệt đối sẽ chào giá không ít, thế nhưng vì hắn tiểu chất nữ, cho dù Lâm Vũ nhắc tới điều kiện gì, hắn đều nguyện ý đáp ứng, trị bệnh cứu người không cần điều kiện. Lâm Vũ cười lắc đầu từ tốn nói, Bách Nhân Đồ đại ca cho dù là 1000 năm nhân sâm cũng tốt, hay là ven đường khắp nơi có thể thấy được cầu kỳ cũng tốt, bọn chúng đối với ta mà nói, bất quá đều là một loại trị bệnh cứu người dược tài mà thôi, nếu như cứu vãn bệnh nhân tính mệnh cần dùng đến cái này khỏa nhân sâm, vậy ta tự nhiên sẽ không giữ lại chút nào lấy ra, trái lại, nếu như không cần đến mà nói, ta cũng sẽ không bởi vì người bệnh ra giá cao, liền tăng thêm như thế một mực nhân sâm dược tài mặc dù có thể điểm quý tiện thế nhưng dược hiệu không phân quý tiện, chỉ cần có tác dụng thuốc chính là hảo dược. Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi sững sờ, hãm sâu trong hốc mắt 2 con mắt. Nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ, lòe ánh sáng, hiển nhiên 10 phần động dung, tiếp theo cổ họng giật giật ngữ khí trầm thấp lại trịnh trọng nói ra, Hà tiên sinh, nếu như ngươi có thể chữa trị tốt cháu gái ta mà nói, ta nguyện ý tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi cả một đời. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, trong lòng luôn luôn xách theo một khối tảng đá rơi xuống, thực sự không nghĩ tới, Bách Nhân Đồ vậy mà cũng có như thế quan tâm người, lần này xem như tìm đúng địa phương. Lâm Vũ hướng Bách Nhân Đồ cười nói, vậy chờ ta giúp ngươi đem thương trị liệu tốt, liền đem ngươi chất nữ nhận lấy a, ta giúp nàng trị liệu. Tốt, Bách Nhân Đồ trong mắt lóe lên một tia lòng cảm kích dùng sức chút gật đầu thế nhưng sau đó tự hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ta. Ta tiểu chất nữ, có thể. Một lát còn tiếp không ra, Lâm Vũ không khỏi có chút hầu nghi. Đúng đấy, ngươi chất nữ ngươi thế nào tiếp không ra a? Lệ Chấn Sinh nghi hoặc hỏi, sẽ không phải là ngươi còn thiếu người ta huyền y môn xem bệnh phí, người ta không cho ngươi đem người mang đi a? Tiền sự tình dễ làm, Bách Nhân Đồ đại ca ta vừa rồi dưới mặt đất nhạc viên thắng được hơn 100 ức không có địa phương hoa thiếu nợ bao nhiêu tiền ta giúp ngươi bổ sung chính là. Lâm Vũ cười nói, hiện tại đối với hắn mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Không phải tiền vấn đề. Bách Nhân Đồ lắc đầu trầm giọng nói, ta hàng năm mùng 5 tháng 8, đều sẽ đúng hạn hướng Huyền Y Môn giao tiền, bằng không bọn hắn đã sớm không cho tiểu chất nữ chữa trị. Nghe nói như thế, Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Bách Nhân Đồ không có năm đầu tháng 8 tới Hoa Hạ chính là vì chuyện này, thảo nào mỗi lần đến phương Nam hắn chính là không thấy tung tích đâu, nguyên lai là đi tới thần hãn hải A kia rốt cục kêu là cái gì. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh đều là không hiểu chút nào. Bách Nhân Đồ trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nói khẽ, năm đó ta tiễn ta tiểu chất nữ đi Huyền Y Môn chữa bệnh thời điểm, đã đáp ứng Huyền Y Môn một cái điều kiện, muốn để bọn hắn giúp ta trị liệu ta tiểu chất nữ mà nói, cần ta đáp ứng giúp bọn hắn xử lý ba chuyện, cái này ba chuyện lúc nào xong xuôi ta lúc nào liền có thể mang ta đi tiểu chất nữ, nếu không coi như ta tiểu chất nữ khỏi hẳn, cũng muốn lưu tại thần hãn hải. Cỏ, cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người, Lệ Chấn Sinh không khỏi chửi ầm lên, tức giận quát, hàng năm cho bọn hắn giao nhiều như vậy xem bệnh phí không nói, lại còn đem người cho khốn trụ, này cầu thí Huyền Y Môn cái gì đồ vật. Đơn giản mẹ hắn ăn người không nhả xương. Lâm Vũ nghe được Bách Nhân Đồ lời này lông mày cũng đột nhiên nhào rất sâu, nếu không phải nghe được Bách Nhân Đồ lời này, hắn tuyệt đối không tin hắn tổ tiên trong trí nhớ cái kia y phong thanh chính thích hay làm việc thiện. Huyền Y Môn vậy mà lại biến thành bây giờ loại này bộ dáng. Không sao, Bách Nhân Đồ đại ca, chúng ta quay đầu sẽ chậm chậm tìm cách. Lâm Vũ tinh tế vừa nghĩ, âm thanh nhẹ hướng Bách Nhân Đồ an ủi, thực sự không tốt, chờ ngươi thương khỏi bệnh phía sau, ta cùng đi với ngươi một chuyến Huyền Y Môn, đến lúc đó mang lên con kia Thiên Sơn băng thiềm, đem ngươi tiểu chất nữ, đổi đi ra chính là. Tiên sinh, ngài không phải đã nói, cái kia băng con cóc là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên hạ chí bảo sao? Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này lập tức gấp, hắn nghe Lâm Vũ nói qua này Thiên Sơn băng thiềm tập tính cùng tác dụng, biết rõ cái này một cái Thiên Sơn băng thiềm không biết chống đỡ bao nhiêu chân quý dược tài, là thiên tài địa bảo bên trong thượng phẩm. Hơn nữa bọn hắn là thật vất vả mới từ Huyền Y Môn cái kia thượng quan trong tay thắng tới này chỉ Thiên Sơn băng thiềm, hắn tự nhiên không bỏ được cứ như vậy đưa trở về, hơn nữa hắn hầu hạ đại gia một dạng hầu hạ cái này băng thiềm lâu như vậy, trong lúc bất chi bất giác cũng đã sinh ra cảm tình. Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này cũng là không khỏi giật mình, hai con mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vũ, hiển nhiên cực kỳ ngoài ý, mặc dù biết Lâm Vũ lời này hơn phân nửa là vì an ủi hắn lời khách sáo, nhưng hắn hay là cảm động hết sức. Lệ đại ca, nó chính là lại thế nào quý giá, cũng bất quá là một cái thiềm thừ mà thôi, sao có thể bù đắp được một cái mạng. Lâm Vũ ngẩng đầu, khí thế phóng khoáng hướng Lệ Chấn Sinh khoát khoát tay, sau đó quay đầu hướng Bách Nhân Đồ cười cười, trịnh trọng nói ra, Bách Nhân Đồ đại ca, việc này quyết định như vậy đi, chờ ta trị liệu tốt ngươi thương phía sau, ta mang lên này Thiên Sơn băng thiềm, tự mình cùng ngươi đi Huyền Y Môn, chúng ta cùng một chỗ tiếp tiểu chất nữ về nhà. Lâm Vũ lời nói này mười phần thoải mái chân thành, không có chút nào dối trá làm ra vẻ, tựa hồ đối với hắn mà nói, đưa ra ngoài không phải có thể nói thiên hạ chí bảo băng thiềm, mà là một cái bình thường dùng để làm ếch xào xả ớt. Bách Nhân Đồ luôn luôn băng lãnh máu tươi, cũng đột nhiên lúc đó sôi trào lên, nội tâm sóng cả mãnh liệt, nhìn qua Lâm Vũ đôi mắt bên trong cũng không thấy lúc đó hiện lên một tầng hơi nước, nắm thật chặt nắm đấm run nhè nhẹ. Đây là hắn lần thứ hai khóc, lần trước rơi lệ còn là hắn sư phụ khi chết sau đó. Bèo nước gặp nhau, Lâm Vũ vậy mà liền vì hắn cùng hắn tiểu chất nữ dứt bỏ chân quý như thế đồ vật, hắn có thể nào không khiếp sợ. Lại có thể nào không cảm động, hắn một đời vào Nam ra Bắc duyệt vô số người thế nhưng phóng nhãn thiên hạ thế gian có thể có loại này lòng hiệp nghĩa cùng loại này lòng dạ khí phách. Lại có mấy người, Bách Nhân Đồ cái gì cũng không nói, một đôi mắt bên trong nước mắt càng tăng lên, mím chặt môi tay khẽ chống ván giường, thân thể đột nhiên lật một cái, nhảy xuống giường, đồng thời thuận thế, phù phù. Hướng trên mặt đất một quỳ, run giọng nói, Hà tiên sinh, xin nhận ta một quỳ. Cách chương.